Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, chương 1491, rốt cuộc có người bệnh tìm tới cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Trịnh Nhân và Tô Vân trở lại bệnh khu. Thường duyệt sách ra ngày mai giải phẫu, kỳ 2 tiếp, đang cùng thân nhân người bệnh trao đổi, câu thông. Bởi vì đồng thời giải phẫu làm đẹp, sau khi giải phẫu cũng phát chứng thiếu, cho nên kỳ 2 giải phẫu trước phẫu thuật trao đổi vậy không việc gì chướng ngại. Thân nhân người bệnh rất dễ dàng, bọn họ càng mong đợi kỳ 2 giải phẫu sau về nhà sớm. Dẫu sao đi ra khỏi nhà, còn muốn ở chật hẹp trong không gian bồi hộ người bệnh, làm người ta cả người đều mỏi mệt. Thật ra thì cái này căn bản không cần Trịnh Nhân lên. Có Rudolf G. Wagner giáo sư ở đây, có Liễu Trạch Vĩ ở đây. Đây đều là có thể một mình đảm đương một phía giải phẫu bác sĩ. Không giải phẫu làm, rất nhàm chán à. Trịnh Nhân ngồi ở trong phòng làm việc ngẩn người. Phú Quý Nhi, làm gì vậy chứ? Tô Vân trở về, cũng khó được nhàm chán. Chỉ giáo thụ đang lộng thứ gì? Liền hỏi, Vân Ca Nhi, ngươi không phải để cho ta sửa sang lại tiếp giải phẫu tính sao? Mấy ngày nay số liệu có biên độ lớn tờ nguyên, đã hoàn thành 1.173 ví dụ. Nhóm thứ hai học viên sau khi trở về, giải phẫu lượng hoàn thành tình huống phỏng đoán còn sẽ tiến một bước gia tăng. Trịnh Nhân liếc, mắt một cái. Hệ thống nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ độ tiến triển chỉ có 688/1000. Hắn biết, hoàn mỹ cấp đường độ hoàn thành giải phẫu xác thực chỉ có 688 ca. Nhưng giải Nobel thừa nhận thành công tiếp giải phẫu tổng số là 1.173 ca. Mình 100% hoàn mỹ hoàn thành, nhưng những học viên kia không được à? Phỏng đoán sau khi trở về, bọn họ thất bại một ít giải phẫu, cuối cùng lục lọi thành công. Mấy ngày này số liệu bảo tăng, nhìn thật là làm cho người tâm thần sảng khoái à. Bọn họ nói mau viết một bài tình ca, nhã tục cùng nhau thưởng thức. Lúc này có điện thoại gọi tới. Này, được, ta lập tức đi. Trịnh Nhân nói, ai à? Tô Vân vậy mặt ngay sau đó hỏi, Chu Lập Đào. Có cái qua tạ thị bệnh người bệnh, bốc lên mông tìm tới, lại không tìm được tương quan phòng ban, đi ngay cấp cứu nghe. Trịnh Nhân cười nói, vừa nói, hắn đứng lên liền đi, Tô Vân theo sau lưng, thẳng đường đi tới. Trịnh Nhân nói, qua tạ thị bệnh, rốt cuộc lại người bệnh sờ đi lên, chúng ta làm xong cái đó đứa nhỏ bao lâu? Vẫn chưa tới một tháng. Bây giờ được tin tức có thể tìm tới cửa tới. Đây đều là mau. Tô Vân cảm thấy Trịnh Nhân trái tim gấp. Mặc dù có giải phẫu livestream, ở bác sĩ trong vòng mặt có danh tiếng, có xem qua livestream bác sĩ vừa vặn gặp phải tương tự người bệnh. Đây là cần thời gian cùng vận khí. Hơn nữa bác sĩ đề cử, người bệnh liền nhất định phải tới sao? Về nhà và người nhà thương lượng một chút. Hoặc là người bệnh tự mình đối thủ thuật có cảm giác sợ hãi. Tương tự với ngụy khoa trưởng tình huống, những thứ này đều đáng giá được người bệnh do dự liên tục. Không tới một tháng thì có qua tạ thị bệnh người bệnh đến cửa tư vấn. Muốn giải phẫu chữa trị, đúng là không thể nói là quá chậm. Đi tới khoa cấp cứu, Trịnh Nhân gặp một cái bia bụng người đàn ông cùng ở trong hành lang. Đang cùng Chu Lập Đào nói chuyện, hệ thống mặt bản cho ra chẩn đoán rất rõ ràng. Qua tạ thị bệnh, nhìn phim, thích hợp giải phẫu, Trịnh Nhân trước cho người bệnh giảng giải bệnh tình. Cùng với giải phẫu phương thức, người bệnh rõ ràng đối thủ thuật có tâm lý dự trù. Chỉ là đi tới 912, có chút mộng, trực tiếp mò tới khoa cấp cứu tới, đến đế đô, 912. Chính là vì giải phẫu tới, gặp người bệnh cái này không có vấn đề. Trịnh Nhân liền cho giáo sư Dương gọi điện thoại, để cho hắn đi gan mật ngoại khoa tìm giáo sư Dương an bài nằm viện sự việc. Giải Nobel, Tip giải phẫu là một mặt, Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream. Vậy muốn tiến hành tiếp, dẫu sao, đã là nhà mình mua bán. Trịnh Nhân chợt nhớ tới ngày hôm qua thôi lão không xuất trần chuyện. Ngày hôm qua bị cái tâm đó âm thấp ngừng xa xôi người bệnh làm trễ nãy một chút. Quên hỏi, Chu Tổng, thôi lão thế nào? Trịnh Nhân hỏi, nói là cảm mạo, ngày hôm qua không thoải mái, liền không xuất trần. Chu Lập Đào nói, sáng sớm gọi điện thoại, nói là tốt lắm, lần sau xuất trần không trễ nãy. À, vậy thì tốt, Trịnh Nhân nói đến, đi rồi, Tô Vân xoay người muốn đi, nếu là mình không nói, lão bản hàng này khẳng định muốn ở khoa cấp cứu ngồi. Liền đặc biệt không nên để cho hắn từ Hải Thành cấp cứu đi. Trời xanh chính là khoa cấp cứu nằm viện tổng vật liệu. Còn có người nhớ khoa cấp cứu, thật là thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ, đang phải rời khỏi. Xe cấp cứu 120 thanh âm từ đàng xa truyền tới. Trịnh Nhân lập tức đi không nổi. Tô Vân không biết làm sao. Hàng này đến lượt ở khoa cấp cứu ngồi xổm cả đời. Vẫn là thôi lão ánh mắt độc. Liếc mắt liền nhìn ra hắn nguyện ý làm cấp cứu. Sau này Chu Lập Đào không chặn đón viện tổng. Liền đem lão bản giữ cái này. Làm cả đời. Kết hôn đều ở đây khoa cấp cứu. Đánh giá chọn là cả nước đẹp nhất khoa cấp cứu bác sĩ. Vợ chồng, Tô Vân trong lòng hận hận nghĩ đến. Bình xe đẩy tới một cái người bệnh. Trịnh Nhân chuẩn bị liếc mắt nhìn. Nếu là trọng chứng, có lẽ có thể cọ ca giải phẫu làm. Nếu là nhẹ, vậy đi trở về đọc sách. Nhưng mà làm hắn thấy người bệnh hệ thống mặt bản sau đó. Có chút kinh ngạc, người bệnh nằm ở trên giường bệnh. Tiếng ngáy đại tác, ngủ rất thơm, hệ thống mặt bàn chẩn đoán là giáp trạng tuyến chức năng tịch thu vào. Thấp đường máu, đây là chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân theo bản năng theo đẩy người bệnh bình xe, đi tới cấp cứu phòng cấp cứu, 120 cấp cứu thầy thuốc nói, là một cái giáp trạng người bệnh, ở phía dưới bệnh viện nằm viện chữa trị. Tối ngày hôm qua bỗng nhiên nháo muốn cùng y tá trực ngủ. Hắn vừa nói, không nhịn cười được, cái này đặc biệt không phải bệnh án à, nếu là đụng phải một tánh khí nóng nảy y tá trực. Phỏng đoán được đánh, sau đó thì sao? Người đó, đo lường cái huyết áp, đường máu, Chu Lập Đào một bên hỏi bệnh án, một bên gọi y tá làm việc, kinh nghiệm thật phong phú à. Trịnh Nhân đối với Chu Lập Đào rất là đồng ý, không có bất kỳ có giá trị, có ý nghĩa bệnh án cung cấp, cũng không có kiểm tra thân thể. Chu Lập Đào đi lên thì phải tra đường máu, đoán chừng là thấy được người bệnh một đường lắc lư còn ngủ như vậy thơm. Hồ Chi không trả lời, theo bản năng hoài nghi là thấp đường máu, lần này tỉnh chuyện, không cần nhắc nhở Chu Lập Đào thấp đường máu sự việc. Đi, Trịnh Nhân nói, tạm biệt, không có nghe hoàn đây. Tô Vân tinh thần tỉnh táo, CMN, thật nên cầm hắn đè ở khoa cấp cứu, mỗi ngày có bát quái. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, người bệnh trước đây không có tinh thần tật bệnh án. Sau đó còn muốn xếp đặt và người nhà cùng đi bờ biển xem mặt trời mọc. 120 bác sĩ cầm nghe được, cũng hồi báo. Sau đó trực bác sĩ cho dẹp yên 10mg bắp thịt trích. Người bệnh chìm vào giấc ngủ. Nhưng sáng sớm hôm nay, làm sao cũng không gọi tỉnh. Liền truyền trần tới chúng ta nơi này. Trịnh Nhân trong lòng cả kinh. Cơ tầng bác sĩ lá gan nhưng mà thật lớn. Bệnh gì à? Liền trích một mũi dẹp yên. Huyết áp 110/70mm thủy ngân. Đường máu 1 mơ mon, y tá đã đo lường hoàn huyết áp và đầu ngón tay đường máu. Nàng cảm thấy có chút vấn đề, đường máu trị giá quá thấp, nhỏ giọng hỏi, Chu Tổng, nếu không ta lại đo lường một lần. Thấp đường máu chứng, có cái gì tốt đo lường? Chu Lập Đào trên mặt nhỏ tàn nhang cũng sắp bay, vội vã nói, bắt chặt thời gian,